Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 148, dấu ấn cánh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đặt vảy lên cổ Kỳ Tiện An, thì thấy trên cổ Kỳ Tiện An có một dấu vết hình cánh hoa. Mục Tư Thần vốn định giúp Hạc Phi phục hồi bình thường, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi của Hạc Phi thì rơi vào trầm tư. Ngay cả Hạc Phi cũng cảm thấy tạm thời giữ lại trạng thái này cho cậu ta thì tốt hơn. Dù sao hoa thú của cậu ta quá khó nhận biết, cần quan sát kỹ mắt và răng mới được. Thêm một thay đổi về ngôn ngữ thì sự dị hóa sẽ càng thuyết phục hơn. Vì vậy, khi bạch tuộc nhỏ đưa xúc tu ra, muốn tuân theo thỏa thuận giúp Hạ Phi chữa trị, Hạ Phi ngửa đầu, áo áo, kêu vài tiếng, từ chối điều trị của bạch tuộc nhỏ. Thẻ hoa thú còn lại một lần, Hạ Phi cất thẻ vào cột đạo cụ của hệ thống, muốn trả lại 20.000 giá trị năng lượng còn lại cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói với cậu ta, tôi còn khá nhiều giá trị năng lượng, ông giữ những giá trị năng lượng này để phòng thân đi. Hạ Phi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Mục Tư Thần sử dụng súng trục xuất để xóa bỏ đoạn ký ức bị tra tấn khỏi đầu người sừng bò. Kỳ Tiện An lặng lẽ ném người sừng bò bất tỉnh trở lại con hẻm nơi anh ta bị bắt cóc. Sau khi xử lý sạch sẽ dấu vết bị trói và tra tấn, cả nhóm đi về phía trường học. Đi được nửa đường, Trì Liên phát hiện sức lực của mình rất kém, mới đi được một đoạn ngắn đã mệt mỏi không chịu nổi. Rất muốn nằm xuống một chỗ nào đó ngủ một giấc. Tốc độ và sức bật của cô ấy đã tăng lên, nhưng sức bền lại giảm sút nghiêm trọng. Đây cũng là một đặc điểm của việc hóa thú. May mắn là trước khi xuất phát, mọi người đã lấy một số thức ăn từ thị trấn Hy Vọng và đặt vào cột đạo cụ. Trì Liên ăn một ít bánh mì để bổ sung năng lượng, nhưng vẫn đi được hai bước là muốn ngủ. Kỳ Tiện An trực tiếp dùng cánh tay rắn chắc của mình để khiêng Trì Liên lên, để cô ấy ngủ trên cánh tay mình. Cơ thể của Trì Liên trở nên mềm mại như chất lỏng vậy. Kỳ Tiện An thì do dị hóa mà cao thêm không ít, chiều cao lên tới 2 mét. Cuối cùng Trì Liên co ro ngủ trên cánh tay của cô ấy. Khi Trì Liên tỉnh dậy thì đã gần đến trường. Cô theo bản năng cọ cọ vào cổ Kỳ Tiện An, làm rụng một mảnh vảy. Cô hơi ngại ngùng, vội vàng nhặt mảnh vảy lên định dùng kỹ năng dán để dán lại vào vị trí cũ. Nhưng khi cô vừa đặt mảnh vảy lên cổ Kỳ Tiện An, cô đã nhìn thấy một dấu vết hình cánh hoa trên cổ cô ấy. Đây là cái gì? Trì Liên cọ cọ vào dấu vết này, vảy của Kỳ Tiện An lại rụng thêm vài mảnh, lộ ra phần da cổ và một dấu ấn cánh hoa màu đỏ sẫm. Chị Kỳ, chỗ này của chị có vết bớt à? Trì Liên hỏi. Cô và Kỳ Tiện An từng giúp đỡ lẫn nhau ở chung cư Thủ Vọng. Khi mệt mỏi còn dựa vào nhau để ngủ, Trì Liên khá quen thuộc với Kỳ Tiện An. Trước đây cô chưa từng thấy cô ấy có vết bớt nào ở cổ. Tôi không có vết bớt nào quá rõ ràng, Kỳ Tiện An nói. Cái này giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Trong thế giới khác, bất kỳ dấu vết nào cũng cần chú ý. Một thứ rất bình thường cũng có thể là dấu hiệu của quái vật cấp thần hoặc ô nhiễm. Vết bớt hình cánh hoa của Kỳ Tiện An chắc chắn có vấn đề. Mọi người đều sờ soạng cổ mình, không ai tìm thấy vết bớt này. Chỉ có Kỳ Tiện An là khác biệt. Trì Liên thử dán vảy lại, ai ngờ kỹ năng của cô ấy lại không hiệu quả. Vảy không thể dán được. Tôi cảm nhận được một lực cản, giống như có một sức mạnh lớn hơn không cho phép tôi che giấu cánh hoa này. Trì Liên nói, cái vảy này rụng, có lẽ cũng là không muốn chúng che giấu ký hiệu cánh hoa. Vảy và kỹ năng dán của cô đều là năng lực, bản chất giống nhau, chắc chắn là có một lớp năng lực mạnh hơn nữa, đang chặn khả năng của hai người. Mục Tư Thần nói, Trì Liên gật đầu, cảm giác này hơi giống nhà máy chế biến, các cậu còn nhớ không? Lúc đó nhà máy chế biến phát cho chúng ta rất nhiều thẻ tên màu sắc khác nhau. Tôi thử dùng kỹ năng cắt để thay đổi thẻ tên nhưng không được. Lúc đó tôi nghĩ dù thay đổi thì cũng sẽ biến trở lại. Bây giờ nghĩ lại, thực ra là một lực lượng nào đó đang chống lại kỹ năng của tôi. Nếu giống cảm giác ở nhà máy chế biến, vậy đó chính là quy tắc lĩnh vực. Mục Tư Thần phân tích, áo áo áo, Hạ Phi nghiêng đầu nói, mọi người, Mục Tư Thần hiểu được đại khái ý của Hạ Phi. Cậu biết Hạ Phi đang hỏi, có phải vì chúng ta là người chơi, chị Kỳ là người ở thế giới khác nên mới xuất hiện sự thay đổi này? Cậu lắc đầu nói, có lẽ không phải, nếu là thị trấn khác có cơ cấu dân số ổn định hơn. Mục Tư Thần còn chưa dám khẳng định như vậy. Có lẽ một số thị trấn có thể nhận biết người nơi khác thông qua loại đánh dấu này. Nhưng dân số của thị trấn khởi nguyên vốn là từ các thị trấn khác mang về. Cơ cấu dân số khá phức tạp. Bản chất Kỳ Tiện An cũng là người dân được đưa từ các thị trấn khác đến. Thuộc tính tương tự như người sừng bò. Không đến nỗi phải đánh dấu cô ấy. Ngược lại, nếu thật sự phải đánh dấu, người chơi mới là những người đặc biệt. Nếu có thể đánh dấu thì tốt nhất nên đánh dấu. Trong bốn người, Kỳ Tiện An là người duy nhất không phải người chơi. Từ góc độ của bốn người họ, Kỳ Tiện An thực sự là thiểu số. Nhưng nếu mở rộng phạm vi đến thị trấn khởi nguyên, thì ba người chơi mới là thiểu số, là những người nên được đánh dấu. Kỳ Tiện An mới là đa số, giống như người sừng bò. Dựa trên suy đoán này, Mục Tư Thần cho rằng dấu hiệu cánh hoa xuất hiện đột ngột trên Kỳ Tiện An không liên quan đến thân phận của cô ấy, mà liên quan đến việc gì đó mà cô ấy đã làm. Kể từ khi đến thị trấn khởi nguyên, họ luôn hành động cùng nhau. Điều duy nhất khác biệt với họ là Kỳ Tiện An đã trói người sừng bò và đánh anh ta. Không thể nào chứ, Kỳ Tiện An sờ sờ cổ một cách không thoải mái. Người sừng bò cũng cướp đồ không trả tiền, còn đánh người dân trong thị trấn. Lần trước tôi bị quy tắc của thị trấn Mộng Điệp đưa đến đồn cảnh sát, còn bị mắc kẹt trong trụ, bị chuỗi nhân quả hạn chế. Lần này chắc chắn sẽ cẩn thận. Tôi đã đặc biệt quan sát hành vi của người sừng bò. Thấy hắn có thể đối xử thô bạo với người dân khác, nên mới chọn hắn làm đối tượng hỏi thăm. Mục Tư Thần nhớ lại từng chữ người sừng bò nói, nhớ ra một từ khóa. Bằng tốt nghiệp, Mục Tư Thần nói, người sừng bò nói, những người mới đến thị trấn khởi nguyên đều phải được đưa đến trường học để học tập. Lấy được bằng tốt nghiệp mới có thể tự do hành động. Anh ta đã rất vất vả mới lấy được bằng tốt nghiệp. Không muốn quay lại trường học học nữa. Liệu có phải vì anh ta có bằng tốt nghiệp, nên bất kể anh ta làm gì, cũng sẽ không bị đánh dấu, cho đến khi việc anh ta làm vượt qua giới hạn nào đó, mới bị thu hồi bằng tốt nghiệp, phải học lại. Vậy nên chị Kỳ chưa lấy được bằng tốt nghiệp trường học mà đánh người, nên bị quy tắc thị trấn in lên cánh hoa này. Liệu có ảnh hưởng gì xấu không? Chị Liên lo lắng nói. Không rõ, lý thuyết mà nói, vị trí dấu ấn cánh hoa của chị Kỳ cũng không quá rõ ràng. Dù không dán vải, chỉ cần cổ áo cao một chút là che được. Không phải là thứ có thể phát hiện bằng mắt thường. Mục Tư Thần vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng mỗi thị trấn đều có tình huống khác nhau. Không biết thị trấn khởi nguyên sẽ dùng phương pháp gì để khống chế người dân. Lời còn chưa dứt, liền thấy trời bắt đầu mưa lất phất. Bạch tuộc nhỏ lập tức bò lên đầu Mục Tư Thần che mưa cho cậu. Duỗi một xúc tu cong cong hứng lấy những giọt mưa rơi xuống. Người đi đường vội vàng chạy vào nhà. Bốn người tìm chỗ trú dưới mái hiên bên cạnh, tránh khỏi mưa. Chỉ có Kỳ Tiện An nhìn thấy những giọt mưa rơi từ bầu trời. Trong lòng dâng lên một nỗi khát khao. Cô ấy đột nhiên cảm thấy rất khát, muốn uống nước. Cơn mưa này sao lại đột ngột như vậy? Lúc nãy còn trời quang mây tạnh, thời tiết ở thị trấn khởi nguyên thật kỳ lạ. Chỉ Liên giật giật tai, khó chịu nói, áo áo áo áo áo. Hạ Phi đột nhiên động động mũi, hướng về phía Kỳ Tiện An kêu loạn lên. Chỉ thấy Kỳ Tiện An ngây ngốc nhìn mưa, đột nhiên như mất lý trí lao ra ngoài, đứng trong mưa, nhắm mắt tận hưởng nước mưa mát mẻ. Chị Kỳ, chị Liên do dự nhìn Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An dường như không nghe thấy gì cả. Cô nghiêng đầu, để cánh hoa trên cổ tiếp xúc với nhiều nước mưa nhất có thể. Để hấp thụ nước mưa, cô thậm chí còn xé rách vảy gần cổ. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Trong nước mưa, dấu ấn cánh hoa màu đỏ thẫm trên cổ cô lại rách ra, mọc ra một chồi non nhỏ. Tham lam hấp thụ nước mưa, Mục Tư Thần nhìn rõ ràng, giá trị san vốn hơn 400 của Kỳ Tiện An đang không ngừng giảm xuống. Sau khi Kỳ Tiện An kim loại hóa có thể khóa giá trị san ở mức 99. Nhưng chỉ giới hạn trong trạng thái kim loại hóa, giải trừ kim loại hóa, giá trị san sẽ khôi phục lại mức hơn 400 ban đầu. Hiện tại đang giảm nhanh chóng, ngay cả giá trị san hơn 400 cũng không thể chịu đựng được sự sụt giảm đột ngột như vậy. Mưa ngày càng lớn, một đội người mặc áo mưa đen, đeo băng tay trắng, trên băng tay ghi chữ tuần tra, xuất hiện trong mưa. Họ bước đi đều đặn, hành động đồng nhất, do một người đàn ông đeo kính dẫn đầu. Một nhóm người đứng trước mặt Kỳ Tiện An. Người đàn ông đeo kính nhìn cổ Kỳ Tiện An, mở miệng nói, đem đi. Tất nhiên mọi người không thể nhìn Kỳ Tiện An bị dẫn đi. Mục Tư Thần và những người khác định tiến lên ngăn cản, nhưng phát hiện ra có một lớp rào chắn vô hình chắn trước mặt họ, khiến họ không thể tiếp cận những người của đội tuần tra. Kỳ Tiện An có bản lĩnh rất tốt, đương nhiên không định để người ta bắt đi. Cô ấy một cú đấm hạ gục một người của đội tuần tra. Ba cú đấm hai cú đá đã hạ gục 4-5 người. Và khi những người của đội tuần tra ngã xuống, cánh hoa trên cổ Kỳ Tiện An cũng từ một cánh hoa biến thành 5 cánh hoa. 5 chồi non mọc lên. Sắc mặt của Kỳ Tiện An càng thêm tái nhợt, ngoan cố ngu xuẩn, người đeo kính lấy ra một thiết bị quét, một tia sáng đỏ bao phủ Kỳ Tiện An. Người đeo kính nói, chỉ số bạo lực 245, chỉ số cắm rễ 56, xu hướng bạo lực trung bình, chưa từng giết hại người dân, vẫn có thể cứu chữa, khử trùng rồi đưa về trường học giáo dục. Nói xong, anh ta lấy ra một chai thuốc giống như thuốc diệt côn trùng, xịt vào Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An bản năng che miệng mũi, ai ngờ người đeo kính lại không xịt vào miệng mũi của cô ấy, mà là vào cổ. Chồi non đang phát triển bị phun thuốc, đột nhiên trở nên suy yếu, chồi non đều rũ xuống. Còn Kỳ Tiện An cũng giống như mất hết sức lực, bất lực quỳ gối trên mặt đất, bị người của đội tuần tra kéo đi. Mục Tư Thần và những người khác vẫn cố gắng muốn hỗ trợ, nhưng lại khổ nỗi không thể phá vỡ rào chắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Tiện An bị đưa đi. Mục Tư Thần thậm chí còn lấy ra súng, muốn thử dùng kỹ năng trục xuất để phá vỡ rào chắn vô hình này. Tuy nhiên, Mục Tư Thần dừng lại ngay khi rút súng. Cậu lật ngược súng, trên cán súng cậu nhìn thấy một dấu ấn cánh hoa màu đỏ sẫm. Cậu từng dùng khẩu súng này để trục xuất ký ức của người sừng bò. Bất kỳ ai tấn công người dân khác, ngay cả đạo cụ năng lực cũng sẽ bị đánh dấu. Nếu sử dụng khẩu súng này vào lúc này, điều gì sẽ xảy ra? Những gì bắn ra, liệu có phải là đạn thật không? Chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy, Kỳ Tiện An đã bị đội tuần tra kéo vào trường học. Và khi họ bước vào trường học, mưa cũng tạnh, bầu trời trong nháy mắt trở nên trong xanh. Mưa bất chợt, nắng cũng bất chợt, cùng với thời tiết đang dần quang đãng, bức tường vô hình trước mặt mọi người cũng biến mất. Áo áo áo, Hạ Phi sốt ruột thúc giục Mục Tư Thần, bảo anh nhanh chóng đến trường cứu Kỳ Tiện An. Mục Tư Thần lại nói, chờ một chút, cậu nhớ ra một chuyện. Khi họ vừa bước vào thị trấn Khởi Nguyên, Bạch tuộc nhỏ đã dùng xúc tu đánh mạnh vào Hạ Phi. Rồi khi mưa xuống, nó lại đưa xúc tu ra hứng những giọt mưa. Mục Tư Thần túm lấy một xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Quả nhiên trên xúc tu nhìn thấy một dấu ấn cánh hoa màu đỏ sẫm. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dinh dưỡng dịch. Hôn hôn, chương này vẫn có 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên. Yêu mọi người, hôn hôn, editor, như các bạn thấy đấy. Phó bản này bạch tuộc nhỏ sẽ lon ton theo tiểu mục đi đánh boss nhé. Cách chương.